Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462, giết niên heo. 4. Vừa vào sân phơi nắng, Mạc Xanh phụ mẫu hai người là nhìn cái gì đều mới mẻ. Hai người chính là Minh Châu người địa phương, cũng đều lúc trước lão thành khu, nơi nào thấy qua dạng này cảnh tượng hoành tráng mổ heo. Chỉ cần không phải gia chủ lò sát sinh, hôm nay chàng diện này đoán chừng đều cảm thấy mới mẻ. Đừng nói là hai người này, liền Biên Thụy cũng cảm thấy mới mẻ a. Trước kia sân phơi nắng bên này cũng chính là 5-6 đầu heo. Tốt mùa màng cũng chính là 10 đầu không đến, nhưng là hôm nay cái này sân phơi nắng lên, tối thiểu nhất có 20 đầu heo, giống như là Biên Thụy ra heo là còn hơi nhỏ. Nhà khác phổ biến heo đều so Biên Thụy ra lớn hơn 1-2 vòng. Tiểu thập cửu, nhà ngươi cái này heo cho ăn không thể được. Thập lục thúc đứng tại nhà mình heo bên cạnh, nhìn qua Biên Thụy vừa cười vừa nói. Ta tương đối tốt một ngụm thịt nạc, cho ăn tự nhiên cũng liền gầy một điểm, Biên Thụy lơ đễnh cười trả lời. Thập lục thúc lại nói, cái này heo gầy thật là không thể ăn. Liền phải nửa mập mạp gầy, muốn giết trước đó sớm 1-2 tháng dục hạ mập, cho ăn một điểm hỏng bét lương cái gì tương đối tốt. Ngươi xem chúng ta ra heo, liền so nhà ngươi thịt heo chất muốn tốt. Tiểu tử ngươi nếu là không tin, đợi lát nữa giết hai chúng ta ra so tài một chút. Biên Thụy lắc đầu một cái, dứt khoát trả lời, không thể so, không có ý nghĩa. Có tặng thưởng có được hay không? Thập lục thúc lại nói. Biên Thụy vẫn như cũ là lắc đầu. Vẫn là không thể so. Gần sang năm mới ngài làm gì phải cứ cùng ta so a? Biên Thụy có chút náo không rõ. Người thập lục thúc mới vừa rồi cùng ta đánh cược. Nói là nhà ngươi heo khẳng định không có nhà hắn ăn ngon. Thập cửu, tiểu tử ngươi nếu dám cho ta thua, ta muốn ngươi đẹp mặt. Biên Thụy vừa nghiêng đầu, nhìn thấy Tư Bá chính hướng về phía mình cười tủm tỉm. Tại Tư Bá bên cạnh, có một cái đại hắc heo, không sai biệt lắm có 200 cân tả hữu, so Biên Thụy ra heo hơi lớn, ngài hai vị là không phải nhàn hoảng. Biên Thụy cảm thấy có chút bó tay rồi, hảo hảo các ngươi giết nhà mình heo tốt, làm gì muốn bắt nhà mình heo đến đánh cược đâu. Biên Thụy không biết là Tứ Bá hiện tại cùng con của hắn tiểu thập thất đồng dạng. Đối với Biên Thụy làm ra đồ vật có một loại tin tưởng mù quáng. Một đám người ở chỗ này chờ lấy mổ heo, nhàn rỗi thời điểm tự nhiên là sẽ trò chuyện nhất trò chuyện. Cũng không biết làm sao giọt hai anh em này liền cho tới năm nay nhà ai heo tốt việc này lên. Tứ Bá đâu coi là Biên Thụy ra heo khẳng định tốt nhất. Nhưng là thập lục thúc không vui, toàn thôn trước kia chính là hắn heo nuôi tốt nhất, hiện tại đột nhiên nghe được tứ ca nói cháu trai chăn heo nuôi tốt. Làm sao có thể tâm phục, thế là lão ca hai kể kể liền bắt đầu đánh cược. Nghe được đại khái như thế cái quá trình, Biên Thụy trong lòng oán thầm nói, các ngươi thật nhàn hoảng, nhà chúng ta heo không sánh bằng thập lục thúc ra heo. Ta cái này heo đều là hai cái đồ đệ tại nuôi. Chính ta khó được cho ăn hơn mấy hồi, Biên Thụy nói. Cái này đại gia biết là biết đến. Biên Thụy hai cái đồ đệ phụ trách chăn heo. Cái này heo đồ ăn đâu? Cũng đều đến từ hai cái đồ đệ luyện tập thành quả. Nhất là kinh lộc, mỗi ngày luyện đao công tất cả cắt đi dưa đồ ăn loại hình tất cả đều đút heo. Nhà khác heo còn ăn chút cơm thừa đồ ăn thừa, có lúc còn ăn chút cám cái gì, nhưng là Biên Thụy ra heo ăn không phải đồ ăn chính là đất hoang trong ủi điểm thân củ thực vật. Cơ hồ liền không có cho ăn quá tinh liệu, có thể lớn thành dạng này tại rất nhiều các hương thân trong mắt đã coi như là tiểu kỳ dấu vết. Nuôi quá heo đều biết, ăn hết món ăn heo là dài không mập. Bởi vì trong thức ăn không có đường phần, hoặc là nói không thể nói mượn đại lượng tinh bột để heo chuyển hóa thành đường phần. Lại dưỡng thành mỡ, muốn heo mập vậy thì phải vỗ béo. Vỗ béo đơn giản nhất chính là ít để heo hoạt động. Mỗi ngày cho ăn đại lượng ngũ cốc, dạng này heo tự nhiên là mập. Tốt hơn cho ăn pháp là cái gì? Là nuôi thả, để heo khắp núi chạy, rèn luyện đồng thời cho ăn ngũ cốc. Dạng này heo mỗi béo một phần. Tuy nói tiêu tốn nuôi nhốt một lần tinh liệu, nhưng là da chất thịt lại không phải nuôi nhốt có thể so sánh. Cho ăn tốt thịt, cái kia cơ bắp ở giữa đều có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến từng hạt trắng noãn như ngọc mỡ hạt. Đây mới là đẹp nhất thịt heo. Cái này muốn chờ giết ra thịt đến mới biết được, thập lục thúc mới không nhận Biên Thụy như thế. Nâng, Biên Thụy trong lòng thở dài một hơi a. Đồng lứa nhỏ tuổi chính là đồng lứa nhỏ tuổi. Lời nói cũng không thể thở mạnh, giống như là các trưởng bối đánh cược chuyện này. Biên Thụy phản bác ai cũng không đúng. Thế là đành phải đàng hoàng im lặng, tiện thể hướng bốn phía nhìn một chút, nhìn nơi nào có chơi vui. Mình tốt qua đi, lúc này sân phơi nắng lên, đã lũy lên hai cái nồi lớn. Nồi lớn đường kính đều tại 1m2 tả hữu. Tên kia nếu như không phải bên trong đốt nước sôi, một người trưởng thành đều có thể ngồi xổm đi vào tắm rửa. Nồi lớn bên cạnh có mấy cái các lão gia tại nhóm lửa, đều là Biên gia thôn tử, mà lại một màu đều là Biên Thụy đường ca. Tuổi tác đều tại chừng 50 tuổi tả hữu. Mỗi một chiếc nồi bên cạnh có hai cái tấm ván gỗ giá đỡ. Hiện tại trên kệ tất cả bầy một con lợn, mấy cái tiểu đao tay mang tới tiểu công, hai cái tiểu công chính cầm chổi cao su tử phá lông heo. Còn lại thì là hướng heo trên thân tưới nước nóng, mùi vị kia cũng không phải quá dễ ngửi. Nước nóng trực tiếp kích phát ra heo trên người mùi khai, làm phương viên 10 đến mấy mét bên trong đều có thể nghe đến. Vị này thật là khó ngửi. Mẫu thân của Mạc Xanh trực tiếp che đậy lên cái mũi. Cái này đã coi như là tốt. Ngươi là chưa từng gặp qua trước kia nuôi nhốt heo giết thời điểm hương vị kia. Ngược đều có thể thối ra một dặm đến. Không biết lúc nào Biên Thụy tiểu đường đệ xuất hiện ở bên này. Há miệng cùng mẫu thân của Mạc Xanh nói đến trước kia mổ heo hương vị. Biên Thụy làm đầu bếp, đối với loại vị đạo này cái kia không quen cũng phải quen thuộc. Vì lẽ đó điểm ấy tiểu hương vị đối với Biên Thụy đến nói không đáng kể chút nào. Biên Thụy bây giờ nhìn chính là trước mắt con lợn này chất thịt. Mặc dù đều là trong thôn nuôi heo, nhưng là mỗi một nhà cho ăn ra heo vẫn có chút khác biệt. Đây đối với bình thường mà nói khả năng nếm không ra, nhưng là đối với lão tham ăn khách đến nói, ở trong đó khác biệt nhưng lớn lắm. Trước mắt con lợn này đủ mập, nhưng là mập có chút quá đầu. Nhìn rau cạo tại trên bụng như vậy nhất bề, toàn bộ heo bụng đều có chút rung động có chút. Vừa nhìn liền biết bên trong tất cả đều là heo mỡ lợn. Biên Thụy nhìn một hồi, thấy tiểu công đã đem con lợn này cho phá ba sạch sẽ. Lúc đầu hắc chư phá thành một đầu màu hồng rõ ràng heo. Sư phụ, tiểu công nhìn kỹ một cái, ngẩng đầu một cái gọi lên ngay tại một mặt hút thuốc sư phụ. Vị sư phụ này Biên Thụy cũng nhận biết, từ nhỏ đã nhìn xem hắn mổ heo. Chỉ không biên khi đó hắn mới chừng 30 tuổi, chính là tráng niên, hiện tại đã là chừng 50 tuổi, yêu đều có chút cong xuống dưới. Lão đầu tử tới không nói hai lời, trực tiếp nhất vuốt mình sau lưng, từ hông trong mắt rút ra một thanh hẹn 20 phân đoản đao. Thao tại trên tay như vậy nhẹ nhẹ tại trên bụng kéo một phát. Tại lão đầu tử kéo thời điểm, hai cái tiểu công đã đem đã sớm chuẩn bị xong chậu gỗ tử lót đến heo bụng dưới đáy. Mở vết đao, lão đầu trực tiếp một cái rồi. Toàn bộ heo nội tạng tất cả đều rớt xuống trong chậu. Lão đầu cũng không có cứ như vậy dừng tay, mà lại bắt đầu gỡ lên đầu heo, cạo ra bạch huyết thịt, tiếp xuống liền gỡ chân heo. Chỉ thấy lão đầu lưỡi dao bay loạn, trong tay một thanh đoản đao như là một con bướm giống như trên dưới tung bay ở giữa. tựa hồ là vô dụng khí lực gì, liền đem một con lợn cho chia làm mười mấy khối. Hoa, Mạc Xanh phụ mẫu cặp vợ chồng nhìn gọi là một cái chấn kinh a. Phụ thân của Mạc Xanh nói, ta đột nhiên lập tức nhớ tới trước kia học một phần bài khóa. Nói chính là mổ heo, miêu tả phi thường đặc sắc, ta coi là kia là viết người nói bậy, nhưng là hiện tại xem ra, chân chính tay nghề so trên sách viết đặc sắc nhiều. Cái gì đinh giết châu a? Mẫu thân của Mạc Xanh hỏi. Đúng, đúng, chính là cái kia. Phụ thân của Mạc Xanh đáp. Biên Thụy tiểu đường đệ lúc này có chút nghe không quá đi xuống. Chỉ bất quá người ta là khách nhân. Hắn bên này oán một lần hoàn thành. Liên tiếp oán đó cũng không phải là đạo đãi khách. Thế là tiểu tử này cúi đầu nhỏ giọng nói. Đầu bếp xóc thịt trâu. Mạc Xanh phụ mẫu cặp vợ chồng lực chú ý tất cả tiểu đao tay trên thân. Căn bản cũng không có nghe được có người uốn nắn bọn hắn bài khóa danh xưng. Cặp vợ chồng chính khen tiểu đao tay công phu đâu. Không sai biệt lắm 5 lục phút. Tiểu đao tay giết tốt heo. Hướng về cặp vợ chồng đi tới. Ngài tay nghề này thật tốt. Phụ thân của Mạc Xanh trực tiếp cho tiểu đao tay một cái ngón tay cái. Tiểu đao tay khách sáo nói. Không có gì. Nông thôn tiểu kỹ năng, cho nhà kiếm tiền tiền tiêu vặt. Ngài hai vị lạ mắt, không phải thôn này trong người a? Biên Thụy lúc này trong lòng cười thầm, chỗ này đầu cũng là hư vinh người, nghe được người ta cặp vợ chồng khen thủ nghệ của mình. Chờ lấy vội vàng tốt lập tức tới thu hoạch một cái sùng bái cảm giác. Muốn thật không có gì. Ngài cái này tay chân lẩm cầm không đi chỗ đó biên cái ghế nhỏ ngồi. Tại trên đùi che kiện ra phục tử. Chạy cái này Biên Thụy góp cái gì náo nhiệt. Không phải, chúng ta là tới qua năm, Mạc Xanh đạo. A, cái kia không sai. Hiện tại lưu hành người trong thành hướng nông thôn chạy, tiểu đao tay cười nói. Ngay tại này lại công phu. Vừa rồi ra ngoài đuổi heo người tuổi trẻ kia trở về. Không riêng gì người trở về, còn đem vừa rồi trên cổ cắm đao chạy heo cũng dùng xe ba gác cho kéo lại. Lão đầu thấy người tuổi trẻ, lạnh lùng nói ra, con lợn này một mình ngươi phá. Mổ heo có thể đem heo cho giết chạy, ngươi cái này giết cái gì heo a? Người tuổi trẻ cúi đầu không nói tiếng nào đem xe ba gác kéo đến nồi lớn bên cạnh. Mình bắt đầu gỡ heo. Đồng thời tại đồng bạn trợ giúp hạ đem heo bỏ vào mổ heo trên ghế. Một mặt mình tưới nước nóng bỏng lông heo. Một mặt dùng phá tử dùng sức phá. Người đối đồ đệ yêu cầu thật nghiêm, mẫu thân của Mạc Xanh hỏi. Lão đầu cười cười, hắn là đồ đệ của ta cũng là nhi tử ta. Người trẻ tuổi liền muốn nghiêm một điểm. Tại ta chỗ này đem khổ ăn một lần, ra đến bên ngoài sau. Người khác cũng chính là tìm không ra cái gì thói xấu lớn. Đầu năm nay chỉ cần tay chân chịu khó, kiếm ăn hoàn toàn không là vấn đề. Sợ là sợ hài tử vừa đi trên xã hội, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không thể làm, nhưng là vẫn một thân tật xấu. Cảm thấy mình thế nào thế nào? Hài tử như vậy liền xem như có tiền đồ cũng không lớn. Đúng, đúng. Mạc Xanh phụ mẫu lập tức gật đầu. Đối với lão đầu đạo lý, hai người bọn họ thật sự là quá ủng hộ. Trước kia hai người bọn họ chính là nghe một chút cái gì nuôi trẻ chuyên gia tâm linh canh gà. Tăng thêm cũng không có bao nhiêu thời gian chiếu cố Mạc Xanh. Kém chút liền đem nhà mình nhi tử cấp dưỡng phế đi. Cuối cùng thua thiệt là gặp Biên Thụy, bằng không đoán chừng không bao lâu. Hai người liền phải minh châu trại tạm giam nhìn nhi tử đi. Biên Thụy đứng một hồi, có chút đứng không yên. Bởi vì Mạc Xanh cha hắn cùng tiểu đao tay lại có một loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Để Biên Thụy trên trán đã phủ lên mấy đạo hắc tuyến. Biên Thụy bên này vừa rời một cái chân, đột nhiên nghe được một tiếng gấu tiếng giống. Tập trung nhìn vào. Gấu đại cùng gấu nhị cái này hai khốn nạn như là hai cái đại nhục cầu đồng dạng lan hướng sân phơi.